Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, ngũ trọng thiên liền chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu Phong Mặc ba anh em, giờ phút này hoàn toàn là lâm vào trong tuyệt cảnh, bằng vào ba người thân phận, đối với ngũ trọng thực lực thiên cảnh, vẫn là biết được, như vậy đối chiến áp lực. Thẳng tắp lên cao, nếu không phải ba người liên thủ, đã sớm thua trận, nhưng bây giờ tình huống đồng dạng là vô cùng hung hiểm. Cái này Bắc Cương ngũ trọng thiên người, đem ba người cho hoàn toàn không có đường lui. Hôm nay cho dù là dựa vào Phong Mặc che chở, đều không cách nào để cho mình hai người em trai rút lui đi ra ngoài. Lại cái này đi xuống, ba người một cái đều không sống nổi. Toàn bộ muốn chết tại đây bên, chống cự vô vị là không có ích lợi gì. Cho ta nhận biết mình, Nam Cương đồ phế vật. Một tiếng hét phẫn nộ, vậy mãnh liệt linh lực chập chờn từ trong cơ thể tung tóe. Cái này ra tay, đem ba người cho đánh lui. Cái này đánh lui trong, Phong Bác cùng Phong Tiềm mình để không đỡ nổi, nặng nề té ngã trên đất. Mà Phong Mặc cả người lảo đảo, trong miệng máu, không nhịn được đi ra ngoài mạo, chẳng qua là miễn cưỡng có thể đứng lập ở. Như vậy tình hình, để cho nhìn cái đó Hoắc trưởng lão, mặt đầy nụ cười, thế cục bây giờ, đã không phải là trước. Cái này ba người, thiếu chút nữa giết mình, nhưng bây giờ, cũng đã là cái này ba người ngày rổ. Các ngươi thi thể, ta muốn. Ở đó ngũ trọng thiên lão đầu trong mắt, Phong Mặc ba anh em, đã là hắn con mồi, giết ba người, dùng giết người thi thể đi bồi dưỡng tà thi. Một khi phát triển thành công, bên cạnh mình, thì sẽ nhiều hơn một cái thiên cảnh thực lực tà thi. Vẫn có thể phái ở trên không ít chỗ dùng, hoành, nhưng chính là ở thời khắc mấu chốt này, ở phía sau một nơi. Một đạo thân ảnh vọt tới, cái này xông lại, không phải hướng Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu đi, mà là trực tiếp hướng cái đó tam trọng thiên Hoắc trưởng lão. Cứu ta, Hoắc trưởng lão, cảm thấy tỏa định sát ý, loại cảm giác này, rất mãnh liệt, nhất là vậy người xuất thủ. Tốc độ rất nhanh, ở mình nhất thời điểm thư giãn, linh lực ngưng tụ bàn tay. Hướng hắn cổ bắt tới, ngay sau đó thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm này vang lên, thuộc về Hoắc trưởng lão thân thể bị bỏ rơi ở một bên. Bỗng đã là một cổ thi thể, bực này giết hại quả quyết vô cùng, mà đây người xuất hiện, chính là chờ cơ hội nhi động Dịch Tiểu Phi, bởi vì giờ khắc này Dịch Tiểu Phi biết là nên thời điểm xuất thủ. Bỏ mặc như thế nào? Cái này Nam Cương ba vị trưởng lão, khổ cũng ăn rồi, Dịch Tiểu Phi trong lòng rất thoải mái, nhưng là tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có dừng lại một tia, bên phải linh lực trên tay ngưng tụ thành trường đao, hướng vậy ngũ trọng thiên lão đầu đánh tới. Đồ khốn kiếp, lại còn có người ẩn núp tốt như vậy. Hắn trước cũng không có phát hiện, nhất là cái này ra tay ở giữa, cũng biết cái này đến người bất phàm, thực lực này sợ là cùng mình vậy, là ngũ trọng thiên cảnh, có thể nhìn đối phương dung mạo, tựa hồ có một ít ấn tượng, giống như là ở nơi nào thấy qua. Phong Mặc ba anh em, ở nơi này cùng trong tuyệt cảnh, thấy được còn sống hy vọng, ở dưới bóng đêm, thiên cảnh thị lực kinh người. Khi thấy rõ cái này ra tay người mặt mũi, không thể nghi ngờ là bị kinh ngạc đến, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Có thể làm ba người ánh mắt trao đổi một chút, cũng có thể sâu sắc rõ ràng, lẫn nhau giữa khiếp sợ. Dịch Tiểu Phi, đây không phải là bị bọn họ nói, so đồ phế vật, mạnh hơn một chút Dịch Tiểu Phi sao? Phản đối mãnh liệt, Linh Lung cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Phản đối mãnh liệt Dịch Tiểu Phi trở thành bọn họ lãnh thị bộ lạc thánh tử. Có thể lấy được tin tức, rõ ràng là nhất trọng thiên cảnh, bây giờ làm sao có thể cùng Bắc Cương ngũ trọng người thiên cảnh giao chiến hung mãnh như vậy. Cảm giác nóng hừng hực, cả khuôn mặt đều có cảm giác nóng hừng hực, trước mắt thấy hết thảy, tựa như cùng đánh ba người hung hãn một cái tát. Trước nói Dịch Tiểu Phi chẳng qua là so đồ phế vật mạnh hơn một chút thôi, vậy bọn họ bây giờ tình huống lại coi là cái gì? Chẳng lẽ là liền phế vật cũng không bằng sao? Còn bà nó, lão đại mạnh như vậy à? Trên đất làm ra vẻ say mê Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đều đứng lên. Huyền Đức nuốt nước miếng một cái mở miệng nói, anh Tiểu Phi hình như là ngũ trọng thiên. Diệp Vô Đạo trong con mắt mang nồng nặc vẻ khiếp sợ. Dẫu sao hắn là kinh thành 12 gia tộc lớn, người của Diệp gia, đối với kinh thành 12 đại gia tộc tình huống vẫn là khá hiểu. Hôm nay nhìn như ở 12 đại trong gia tộc, Vũ Văn Mặc Vũ cái tên kia một mực áp chế thanh niên đồng lứa, nhưng hôm nay vẫn còn ở đánh vào thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn vượt qua Vũ Văn Mặc Vũ quá nhiều. 21 tuổi ngũ trọng thiên cảnh, đây là có nhiều thay đổi thái mới có thể làm được. Chị mình ánh mắt cũng quá mạnh mẽ đi. Tiểu Phi nếu có thể ở rể vào bọn họ Diệp gia, sau này trở thành bọn họ người của Diệp gia, đây đối với Diệp gia mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Thằng nhóc thúi, là ngươi, Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu, nhớ ra rồi, thấy qua Dịch Tiểu Phi tấm ảnh, có thể thực lực tại sao phải như vậy khủng bố, tức chính là thực lực thiên cảnh, cũng biết để cho hắn kinh ngạc, huống chi bây giờ còn có thể cùng hắn sánh ngang thực lực. Cái này thời điểm xuất thủ, đối với ngũ trọng thực lực thiên cảnh, nắm giữ tương đương tự nhiên, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là tranh thủ thời gian. Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem cái này chém giết, dẫu sao mình một khi vượt qua thời gian, tiêu hao nhưng mà mình sinh mạng. Ra tay, Dịch Tiểu Phi liền không muốn lưu người sống, nếu không thực lực này bại lộ, người Bắc Cương ứng đối, đối với Dịch Tiểu Phi là rất sự việc nhức đầu. Oanh, oanh, oanh, linh lực chi nhận, đụng vào nhau, cái này không đến một phút giao thủ, sẽ để cho Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu có chống đỡ hết nổi. Bởi vì là hắn mặc dù là ngũ trọng thiên, nhưng vẫn là chỉ vì cái lợi trước mắt dưới, căn cơ rất không vững chắc, không phải làm cái gì chắc cái đó địa tăng lên, đối kháng những cái kia tứ trọng thiên, còn có tam trọng thiên người, rất dễ dàng, nhưng là ở đối phó ngũ trọng thiên cảnh, thực lực tương đối mạnh cứng rắn người bên kia, thì sẽ không địch lại, lại có thể dưới áp chế tới. Té xuống đất Phong Bác cùng Phong Tiềm hai anh em đứng lên, nhìn trước mắt cảnh tượng, chậm rãi mở miệng nói, lần này chúng ta nét mặt già nua đi nơi nào bắn. Phong Mặc khẽ thở dài một cái, từ Dịch Tiểu Phi biểu hiện tới xem, giết bọn họ ba cái cũng là làm được. Thực lực bực này tuổi tác, trở thành thánh tử, đó là dư sức có thừa. Còn thật có thể đối kháng ngoài ra hai bộ lạc lớn thánh tử. Bọn họ xem thường Linh Lung ánh mắt, người này rất nhiều thành tựu, chân chính rất nhiều thành tựu. Ra tay một cái, liền là trận thế như vậy, mỗi một chiêu đụng nhau, đều rất thành thạo, cái này chiến lược rất mạnh. Nhìn đại ca của mình than thở, hai người tâm tình cũng không tốt. Không thể nghi ngờ trước cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt lúc này trao đổi, bọn họ quả thật quá càn rỡ. Có lẽ vào lúc đó hậu, bọn họ lời nói, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Cường giả không nói tiếng nói, dùng thực lực chứng minh, vào giờ phút này áp chế Bắc Cương ngũ trọng thiên, đây chính là chứng minh tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http